Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318. Chương 318. Đại học biểu hiện ra. Dương Thúc bảo lên không được mạng. Hắn còn không biết chính mình bảo hộ khu xuất hiện ở tự truyền thông trên bình đài. Hắn hiện tại chú ý tinh linh, gần nhất liên tiếp đưa vào mới giống loài. Sinh mệnh thụ hấp thu đến linh năng rốt cục đạt tới quy mô. Lại có một cái Pokebo rơi xuống. Lần này sinh ra tinh linh toàn thân màu da lại hắc, nhưng không phải rất đen. Nghiêm chỉnh mà nói là sô-cô-la sắc. Tướng mạo của hắn so với ma thú tinh linh, đám địa tinh càng có thể phù hợp nhân loại thẩm mỹ quan. Tướng mạo đường cong nhu hòa, mắt phượng mày kiếm, mềm mại cùng kiên cường khí chất cùng tồn tại, có cổ quái mâu thuẫn mỹ, lúc này mới phù hợp Dương Thúc Bảo đối tinh linh tướng mạo mong muốn. Nhưng là trên mặt hắn cùng trên người mọc ra huyết sắc vân vân. Trong đó bộ mặt vân vân theo gương mặt quét vào thái dương. Cái này lại cho hắn tăng thêm mấy phần yêu diễm khí tức. Nhưng hắn thoạt nhìn không giống tinh linh, càng giống yêu tinh. Nhìn thấy Dương Thúc Bảo, tinh linh lập tức nửa quỳ trên mặt đất hướng hắn chào. Bái kiến vĩ đại tinh linh thành chủ, ta là ngài trung thành người thủ vệ, huyết tinh linh báo thù Terry. Nghe được giới thiệu, lão Dương tâm hoa nổ phóng. Huyết tinh linh rốt cục giáng sinh. Hắn đỡ dậy Terry hỏi: "Ngươi là huyết tinh linh? Ngươi am hiểu là cái gì?" Chiến đấu cùng giết chóc. Terry mỉm cười, đã thắng được lão Dương tín nhiệm. Đây cũng không phải là khoa trương. Nụ cười của hắn rất bình thản, nhưng lão Dương nhìn qua hậu tâm bên trong lại cảm giác đặc biệt an tâm. Đây là cái có thể cho người mang đến cảm giác an toàn tinh linh. Khả năng này cùng hắn hình thể có quan hệ. Ám dạ tinh linh 1m9 thân cao đã rất khoa trương. Huyết tinh linh so với hắn còn cao lớn hơn. Phải có 2 mét thân cao, vai rộng eo nhỏ, bắp thịt rắn chắc, xem xét chính là hệ chiến đấu hảo thủ. Nghe được hắn tự giới thiệu nói am hiểu chiến đấu cùng giết chóc, Dương Thúc Bảo tò mò hỏi: "Vậy ngươi và Malone so sánh với ai lợi hại hơn?" Terry khiêm tốn nói ra: "Mặt đối mặt ta có thể giết hắn 10 cái. Lời này rất ngông cuồng, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại là dùng điệu thấp giọng nói ra. Hơn nữa biểu hiện trên mặt thoạt nhìn cũng rất khiêm tốn, cho nên lại tạo thành một loại mâu thuẫn cảm giác." Dương Thúc Bảo nhìn về phía Malone. Malone nhún nhún vai nói ra: "Nếu như là ban đêm, ta có thể ám sát hắn dạng này 10 cái. Lời này có chút thổi nghiêu bước." Thế là hắn lại bổ sung một câu: "Từng cái ám sát." Hai người để lộ ra tới sức chiến đấu nhường lão Dương nhiệt huyết sôi trào. Hắn rất tức giận thiết thú thế nào không đến chiêu chọc chính mình, làm hắn đều không có cơ hội kiến thức hai người này chân thực thân thủ. Thiết thú không đến, liên tục không ngừng du khách tới, bảo hộ khu trở thành thảo nguyên cùng biển cơ quan du lịch một cái vương bài sản phẩm. Cách mỗi hai ngày đều có một cái lữ hành đoàn đến đây tham quan. Cơ quan du lịch trong lúc đó không có bí mật, rất nhanh có cái khác công ty du lịch phát hiện bảo hộ khu. Ngay tại Terry Giáng sinh ngày đó lại có một công ty người phụ trách theo Honolulu chạy đến. Song phương cũng ký kết hợp đồng, một cái đầu 100 khối. Thứ hai, Dương Thúc Bảo cùng La Lâm hẹn xong đi tới Durban Đại học Khoa học Tự nhiên tiến hành động vật hoang dã bảo hộ tuyên truyền cùng thành quả biểu hiện ra làm việc. La Lâm chính là tại Durban Đại học Khoa học Tự nhiên học tập. Đây là Nam Phi rất có thực lực một chỗ Đại học Khoa học Tự nhiên. Tổng hợp chấp giáo trình độ cùng nghiên cứu khoa học trình độ có thể đi vào Nam Phi 3 vị trí đầu. Dương Thúc Bảo có sư huynh sư tỷ tại Durban Đại học Khoa học Tự nhiên du học tới, cho nên hắn đối trường này tương đối quen. Nghiên cứu sinh của hắn trường học cũ cùng trường này tại du học sinh phương diện hợp tác tương đối nhiều. Căn cứ hắn biết, Trường học này là Nam Phi lớn nhất một chỗ đại học khoa học tự nhiên. Cũng là phát triển tối tân mãnh một chỗ đại học. Nó lịch sử tương đối ngắn. Là tại năm 2002 từ NATO Đại học Khoa học Tự nhiên cùng Tho Tháp Đại học Khoa học Tự nhiên sát nhập mà thành, thuộc về tính kỹ thuật công lập viện trường học. Trường học này học sinh cần dạy bảo trình độ cao, đối động vật bảo hộ cùng hoàn cảnh vấn đề tương đối mẫn cảm. La Lâm hy vọng hắn ở trường học phơi bày một ít bảo hộ khu thành quả, cho nên phải mang theo một chút động vật quý hiếm đi. Dương Thúc Bảo vốn định mang thằn lằn Armadillo đi biểu hiện ra. Cái đồ chơi này chân quý lại tiện cho mang theo. Nhưng La Lâm bác bỏ. Nàng nói thằn lằn Armadillo xác thực rất chân quý. Có thể chỉ có người trong nghề mới biết được giá trị của nó. Trong trường học tất cả đều là ngu ngốc học sinh. Bọn hắn quan tâm là một chút mặt ngoài làm việc. Lên thằn lằn Armadillo còn không bằng lên sư tử. Dạng này Dương Thúc Bảo lựa chọn lưng bạc khỉ đột. Simba, một đôi linh dương Zeranuk cùng khỉ vàng sư tử Tamarin. Này bốn loại động vật phân biệt đại biểu bá đạo, hùng tráng, tuấn mỹ, tinh linh cổ quái, bốn loại động vật hoang dã hình tượng. Hơn nữa trong đó có ba loại là Nam Phi không gặp được động vật. Đối với cái này La Lâm rất là tán thành, liên chính nàng đều đối này bốn loại động vật tràn ngập hứng thú. Dương Thúc Bảo liên hệ Nikon, hai người mở ra xe bán tải chở bốn loại động vật xuất phát. Xe bán tải toa lên dùng bồng vải đáp cái giản dị toa xe. Một là cản chỉ riêng, hai là tránh dẫn phát rối loạn. Lưng bạc khỉ đột quả thực cường tráng, thế là vì có thể chứa đựng hạ bọn chúng. Dương Thúc Bảo mang tới Lucy. Lucy tại trong xe trấn an này một ít dã thú. Sau đó khỉ đột ôm Simba. Trái linh dương Zeranuk bên phải linh dương Zeranuk. Dạng này cuối cùng cho ngồi xuống. Khỉ vàng sư tử Tamarin chui vào phòng điều khiển. Có thể hưởng thụ điều hòa. Cho nên có đôi khi dáng người nhỏ cũng là ưu thế. Rất nhiều nam nhân thích La Lị chính là lần này đạo lý. Đương nhiên Dương Thúc Bảo không phải nông cạn như vậy người. Hắn đối La Lị không hề hứng thú. Chỉ thích ngực lớn đại thi cai rắm mọc chân cô nàng. Durban Đại học Khoa học Tự nhiên lối kiến trúc lại England. Bên trong tất cả đều là từng tòa hồng lâu. Tường đỏ cây xanh, khắp nơi trên đất thảo nguyên. Lui tới học sinh cùng đi chợ. Sức sống 10 phần. Dương Thúc Bảo rời đi trường học bất quá thời gian một năm. Thế nhưng lại cảm giác đã rất xa. Hắn ở cửa trường học dừng xe chờ đợi La Lâm. Đồng thời thưởng thức trường học phong tình. Cảm thụ được học sinh phong mạo. Chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Nam Phi Đại học kỷ luật cùng trật tự so ra kém trong nước trường học. Cửa trường học có quán nhỏ đang bán này nọ. La Lâm cùng một cái đồng học đến cùng bọn hắn tụ hợp. Thế là Nikon đi mua hai chén cà phê đá làm tạ ơn. Mặt khác mua nước mía cho hắn giải khát. Dương Thúc Bảo nhìn thấy có nướng con rết lớn. Một đầu 50 khối. Giá cả không rẻ, nhưng đáng giá nhấm nháp. Hắn liền mua hai cây cùng Nikon một người một cây bắt đầu ăn. Simba ngửi được mùi thịt. Theo toa xe đằng sau xốc lên bồng vải nhìn ra phía ngoài. Lucy phát hiện thời điểm chậm. Có học sinh ôm sách theo sau xe đi qua. Lập tức phát hiện Simba mặt. Nàng ngay lập tức thét to. Trời ơi! Sư tử! Sư tử! Còn có học sinh cũng nhìn thấy. Nhào nhào đụng lên đến xem náo nhiệt. Trong xe này làm sao lại có sư tử? Là một đầu hùng sư. Ta nhìn thấy bờm sư tử, một đầu tiểu hùng sư, ta cũng nhìn thấy, da da của ta là mắc xây người, ta sẽ không nhận sai, nó là vị thành niên hùng sư. Nghe được các học sinh tiếng nghị luận, Dương Thúc Bảo nhanh đi đem bồng vải kéo lên, Simba còn tại dùng móng vuốt móc bồng vải, gặp này hắn nhanh đi mua một cái gà nướng nhét vào. Simba nhấn gà nướng gặm. Cuối cùng trung thực xuống tới, nhưng kinh động học sinh đã vây quanh, hắn sinh viên không sợ chết, trừ ở gần nhất cô bé kia bị dọa đến rời đi. Những người khác không chỗ nào sợ hãi, vây quanh sau mồm năm miệng mười hỏi, có hiếu kỳ nghĩ kéo ra bồng vải xem sư tử. Dương Thúc bảo tranh thủ thời gian cản bọn họ lại nói ra. Bên trong là cái mô hình, không phải thật sự sư tử, chúng ta là đến đưa mô hình. Không đúng, ngươi khẳng định là tới tham gia động vật hoang dã bảo hộ tuyên truyền hoạt động. Ta tại số 2 cửa nhà hàng thấy qua các ngươi hoạt động tài liệu quảng cáo. Chúng ta lầu trọ phía, dưới tuyên truyền cột cũng dán dạng này tư liệu. Thật sự có sư tử có thể xem, là tại sân vận động cử hành trận này hoạt động đúng không? Các ngươi muốn biểu hiện ra động vật gì? Thật sự có khỉ đột? Một mảnh loạn thất bát tao tiếng hỏi bên trong. La Lâm mang theo cái người cao nữ hài rốt cục chậm chạp chạy tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.